Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, chương 32 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 32 thiên. Phó Oánh Ngọc đem lấy thượng đóng gói tốt dâu tây bánh kem cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu đưa đến Phùng Giao cầm công tác địa phương, sau đó mới làm trợ lý lái xe đưa chính mình đi ga tàu cao tốc. Thúc thúc, ngươi muốn mua điểm cái gì? Cửa hàng tiện lợi không lớn, ngày thường một chuyến ban chỉ có một công nhân ở. Phùng Giao Cầm hôm nay thượng chính là bạch ban, giữa chưa tiến hành thay ca, Phùng Giao Cầm thay cho cửa hàng tiện lợi công nhân phục đi kho hàng lý hóa. Cô Tuế Tuế thế nàng ở quầy thu ngân trước mặt trước thủ trong chốc lát, chờ thay ca người kia vừa đến, nàng liền có thể đúng giờ tan tầm mang theo nữ nhi đi ăn cơm trưa. Ăn mặc màu đen tây trang nam nhân nhìn đến ở quầy thu ngân trước đứng chính là một cái tuổi không lớn đáng yêu tiểu nữ hài, sang sảng mà cười cười nói: ta không mua đồ vật, ta tìm người. Cố Tuế Tuế cũng không sợ người lạ, thấy hắn nói như vậy giòn xinh địa hỏi: thúc thúc, nơi này chỉ có ta cùng mụ mụ, ngươi muốn tìm ai đâu? Ngoặc kép ngoặc kép, mụ mụ. Tô Nguyên Lãng nghe thấy cái này xưng hô sừng sốt một chút, theo sau nghĩ tới cái gì, hỏi: tiểu bằng hữu, mụ mụ ngươi nàng có phải hay không có một đầu thật dài, cuốn cuốn đầu tóc? Cô Tuế Tuế gật gật đầu, rất có lễ phép mà nói: đúng vậy, cho nên thúc thúc ngươi là lại đây tìm ta mụ mụ sao? Nàng hiện tại ở kho hàng bên trong làm việc, có cần hay không ta giúp ngươi kêu một chút? Tô Nguyên Lãng vẫy vẫy tay, vội vàng nói: không cần, ta ở chỗ này chờ nàng cũng là giống nhau. Chờ nàng vội xong rồi lại nói. Nga, cái này tiểu nữ hài nhìn về phía hắn ánh mắt thực nóng cháy. Một bên trầm mặc Tô Nguyên Lãng chính là tưởng bỏ qua đều bỏ qua không xong. Hắn nhịn không được hỏi: tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Cô Tuế Tuế nghĩ cái này thúc thúc dù sao cũng nhận thức mụ mụ, cũng liền không giấu giếm, vẻ mặt kiêu ngạo mà đem tên của mình nói cho hắn. Kia thúc thúc hỏi lại ngươi, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn nhìn chằm chằm vào ta xem đâu? Tô Nguyên Lãng đương nhiên sẽ không cho rằng một cái 3-4 tuổi tiểu bằng hữu có thể đối hắn có cái gì ý tưởng, hắn chỉ là có một chút tò mò. Cái này khả khả ái ái tiểu nữ hài rốt cuộc muốn làm sao? Cô Tuế Tuế chần chờ một chút, nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt rối rắm mà nói: thúc thúc, ta giống như ở nơi nào gặp qua ngươi. Ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến này nhân loại thời điểm, nàng liền luôn có một loại rất quen thuộc cảm giác, nàng nhất định ở nơi nào gặp qua hắn. Chính là, ở nơi nào đâu? Bệnh hay quên đại tiểu kẹo bông gòn tỏ vẻ, nàng cũng không nhớ gì cả. Ô ô ô các, trước mắt cái này tiểu nữ hài sinh thập phần tinh xảo xinh đẹp, hắn muốn trước kia gặp qua tuyệt đối không có khả năng quên. Cho nên Tô Nguyên Lãng thực tin tưởng, chính mình là hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cười hỏi ngược lại: Tuế Tuế, vậy ngươi nói một câu chúng ta rốt cuộc là ở địa phương nào gặp qua đâu? Cô Tuế Tuế lắc lắc đầu, ăn ngay nói thật nói: đã quên. Tô Nguyên Lãng thấy nàng một bộ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra rối rắm biểu tình, bị nàng phản ứng đậu đến suýt chút cười lên tiếng, che miệng ho nhẹ một tiếng, nói: ngoặc kép, kia có thể là ngươi nhớ lầm, lại hoặc là thúc thúc trí nhớ không hảo cũng đã quên cũng không nhất định. Bất quá không quan hệ, chúng ta hiện tại không phải một lần nữa nhận thức sao? Vậy ngươi lần sau tái kiến thúc thúc bản nhân, hẳn là liền sẽ không lại quên thúc thúc là ai đi? Sẽ không? Cô Tuế Tuế nói xong giống như còn cảm thấy như vậy không đủ dường như, lại nắm chặt chính mình tiểu nắm tay giơ lên, nãi thanh nãi khí mà bỏ thêm một câu: ta chỉ nhớ thức tốt, lần này không nhớ được chỉ là một cái tiểu ngoài ý muốn mà thôi. Ha ha ha, thúc thúc biết người chỉ nhớ thực hảo. Tô Nguyên Lãng cả người quả thực đều mau bị cái này tiểu nữ hai cấp manh hóa. Hắn đột nhiên liên tưởng đến chính mình nữ nhị Úc Thanh, có lẽ là bởi vì mụ mụ qua đời sớm, hắn cái này đương ba ba lại bởi vì công tác bận quá không thường về nhà duyên cớ, cho nên thượng tiểu học sau Nàng tính cách rõ ràng so bạn cùng lứa tuổi thành thục. Tự nhiên cũng sẽ không lại cùng hắn làm nũng, chẳng qua. Hắn nữ nhi khi còn nhỏ cũng cùng cái này gọi là cô tuế tuế tiểu nữ hài giống nhau như vậy ngây thơ. Đáng yêu đâu, làm đại nhân thấy liền nhịn không được muốn ôm một ôm. Xoa bóp, Tô Nguyên Lãng nghĩ tới khi còn nhỏ cái kia mềm mềm manh manh quần lấy làm hắn kể chuyện. Xưa nữ nhi, trong ánh mắt không cấm hiện lên một tia hoài niệm tuế tuế. Cái gì trí nhớ thực hảo. Phùng Giao Cầm từ kho hàng mới vừa đi ra tới liền nghe được nữ nhi những lời này. Quay đầu lại nhìn đến nữ nhi đang ở cùng một cái thành niên nam tính nói chuyện. Giống như còn nói rất lâu bộ dáng. Khẽ cau mày, ánh mắt theo bản năng mà nhìn thoáng qua cửa hàng tiện lợi mấy cái camera sau. Lúc này mới an tâm xuống dưới. Nhưng vẫn là cầm đặt ở đài thượng. Cửa hàng tiện lợi dùng để duy tu đồ vật cờ lê ở trên tay. Để ngừa vạn nhất, rốt cuộc một người bình thường, ai sẽ không có việc gì ở cửa hàng tiện lợi cùng một cái 3 tuổi rưỡi tiểu nữ hài đến gần nói chuyện. Phiếm, mụ mụ, ngươi ra tới lạp tương đương cái này thúc thúc nói hắn là lại đây tìm ngươi, cố tuế tuế trước một bước phát. Hiện mụ mụ đã ra tới, cao hứng mà nói, Phùng Giao Cầm nghe được nữ nhi nói. Hầu nghi mà đánh giá đối diện người nam nhân này, trong tay cờ lê siết chặt. Ngay từ đầu chỉ cảm thấy có điểm quen mắt, nhìn nhiều 2 giây sau, đột nhiên nhớ tới chính mình rốt cuộc là ở địa phương nào vì cái gì gặp qua hắn. Ngữ khí kinh ngạc nói, là ngươi, Tô tiên sinh, ngươi như thế nào lại đây, Tô Nguyên Lãng thấy cái này tiểu nữ hài mụ mụ. Thật là hắn nhận thức người kia, trên mặt tức khắc nhiều vài phần vui mừng, nói, Phùng nữ sĩ. Ngày hôm qua giữa trưa sự tình cảm ơn ngươi, hắn công ty liền ở phụ cận không xa. Nói hợp đồng thời điểm đi ngang qua cái này cửa hàng tiện lợi. Liền xuống xe lại đây mua điểm yêu cầu đồ vật, kết quả đem một cái rất quan trọng USB dừng ở trong tiệm. Nếu không phải cái này cửa hàng tiện lợi nhân viên công tác thấy được hỗ trợ nhặt lên tới thu hảo. Hắn sợ là muốn bởi vì cái này nho nhỏ sai lầm mà chậm trễ đại sự, Phùng Giao Cầm cười cười. Nói, không cần cảm tạ, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Nói nữa, ngươi không phải đã nói với ta một lần cảm ơn sao, kỳ thật nàng cũng không thích giúp người làm. Niềm vui, ngày hôm qua cũng là vì nữ nhi chưa hôm đó muốn thu tiết mục đã trở lại. Tâm tình một hảo mới thuận tay hỗ trợ Phùng nữ sĩ. Ngươi xem như vậy được không? Hôm nay giữa trưa ta thỉnh ngươi cùng ngươi nữ nhi cùng nhau ăn bữa cơm đi. Coi như là vì cảm tạ ngày hôm qua ngươi đối ta trợ giúp, Tô Nguyên Lãng nghĩ nghĩ. Nói, cái kia USB thật sự với hắn mà nói rất quan trọng. Nếu chỉ nói đơn giản câu cảm ơn liền đi rồi. Hắn trong lòng như thế nào cũng băn khoăn, Phùng Giao Cầm nhìn trước mặt bộ dạng này tuấn lãng lại. Cao lớn nam nhân, lại nhìn thoáng qua giờ phút này chính không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn xem nữ nhi. Trong lòng một đốn, thay đổi ý tưởng, cười nói, vậy được rồi, đợi chút ta đồng sự lại đây đổi xong ban chúng ta liền đi, Phùng Giao Cầm đồng sự đến giờ liền tới. Đây cùng nàng thay ca, Tô Nguyên Lãng đang hỏi qua 2 người khẩu vị sau, lãnh các nàng đi từng nhà thường quán cơm. Cửa hàng này làm cơm nhà là nhất tuyệt, Tô Nguyên Lãng có đôi khi cũng sẽ mang nữ nhi Tô Úc Thanh tới nơi này ăn thượng một đốn, bọn họ 3 người giữa chưa tới thời gian này người quá nhiều, hơn nữa quán ăn lại tương đối hỏa bạo, lầu 2 ghế lô đều đã không có, cuối cùng ở lầu 1 đại sảnh tìm cái tầm nhìn không tồi vị trí ngồi xuống, Tô Nguyên Lãng đem người phục vụ cấp thực đơn sớm một bước đưa cho đối diện 2 mẹ con. Nói tốt là ta thỉnh các ngươi muốn ăn cái gì liền điểm cái gì, giống mời khách loại sự tình này. Làm bị mời khách một phương điểm quý không tốt lắm, sẽ làm người khác cho rằng ngươi ở đem hắn đương coi tiền như rác điểm tiện nghi lại sẽ có vẻ ngươi. Không có gì phẩm vị, Phùng Giao Cầm lại không ngốc, đương nhiên sẽ không tiếp nhận cái này tốn công vô ích việc. Đạm nhiên nói. Chúng ta cũng là lần đầu tiên tới nhà này quán ăn. Không biết có cái gì ăn ngon. Xem ngươi đối này tựa hồ rất quen thuộc. nếu không vẫn là ngươi giúp chúng ta đề cử một chút đi, nếu không phải bởi vì có khác sở đồ. Phùng Giao Cầm cũng không nghĩ mang theo Tuế Tuế cùng một cái xa lạ nam nhân ăn cơm. Nàng nguyên bản đều nghĩ kỹ rồi. Hôm nay giữa trưa muốn mang nữ nhi đi ăn nàng mắt thèm thật lâu gạch cua bao. Thượng Chu Mỹ Thực game show minh tinh tiệm ăn tại gia làm chính là gạch cua bao. Tuế Tuế xem xong cái này tiết mục sau, vẫn luôn toái toái niệm chứ muốn ăn cái này, tuy rằng bọn họ chỉ có 3 người. Nhưng nếu nói muốn mời khách Tô Nguyên Lãng cũng không phải một cái keo kiệt. Một hơi điểm 7-8 cái đồ ăn, còn hỏi tiểu bằng hữu muốn uống cái gì đồ uống, chầu này 3 người cơm trưa. Cô Tuế Tuế cái này tiểu bằng hữu ăn thực vui vẻ, ăn xong cơm trưa. Tô Nguyên Lãng lại chi kỷ mà lái xe đem hai người đưa đến tiểu khu cửa, Phùng Giao Cầm nhìn đã xử xa. Xe, cúi đầu nhìn về phía nữ nhi, hỏi. Tuế Tuế, ngươi thích vừa rồi cái kia đưa chúng ta về nhà thúc thúc sao? Cô Tuế Tuế nghĩ kia một bàn đồ ăn, còn có nhìn thấy cái kia thúc thúc khi giống như đã từng quen biết cảm giác. Gật gật đầu, nói, thích, Phùng Giao Cầm đôi mắt hơi lóe, lại tiếp tục hỏi, kia, nếu cái này thúc thúc là ngươi ba ba, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Nàng biết. Tuế Tuế ngoài miệng tuy rằng nói không có ba ba sẽ không cao hứng. Nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là thập phần để ý. Vừa nói khởi ba ba cái này từ, nàng đôi mắt đều so ngày thường muốn lượng muốn lóe. Rõ ràng là thực thích cho nên Phùng Giao Cầm ở suy xét. Chính mình có phải hay không hẳn là cấp Tuế Tuế tìm một cái đau nàng ái nàng ba ba. Vừa rồi ở trên bàn cơm. Nàng cố ý đem thảo luận đề tài dẫn tới hai tử trên người. Sau đó biết được hắn thê tử đã qua đời đã nhiều năm. Trong nhà hiện tại chỉ có một nữ nhi từ người nam nhân này khai xe kiểu dáng cùng với trên người. Kia một thân tây trang, có thể thấy được tới hắn thu vào hẳn là thực không tồi. Hơn nữa hắn diện mạo không kém, mày rậm mắt to. Khi vũ hiên ngang, nhìn cũng rất có giáo dưỡng cùng thân sĩ phong độ, mặc kệ từ nào một phương diện xem. Phùng Giao Cầm đều chọn không ra cái gì quá lớn tật xấu. Đôi hắn ấn tượng đầu tiên là thực tốt, có phòng có xe Tuế Tuế cũng thực thích. Đây chẳng phải là nàng vẫn luôn tưởng cấp nữ nhi sinh hoạt sao. Mà cô Tuế Tuế chú ý điểm tương đối kỳ lạ, ánh mắt ngây thơ lại khát vọng hỏi. Ta ba ba cũng cùng cái này thúc thúc giống nhau như vậy cao sao? Hắn hảo cao a, mọi người đều rất cao. Nàng là mọi người nhất lùn một cái. Ngay cả đậu đậu ca ca đều so nàng cao. Hừ, đê, no 3 năm nhiều không gặp. Phùng Giao Cầm kỳ thật cũng đã nhớ không được nam nhân kia rốt cuộc có bao nhiêu cao. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy hẳn là thỏa mãn nữ nhi đối ba ba sùng bái chi tình. Nói. Ân, Tuế Tuế ba ba cũng rất cao, cô Tuế Tuế nghe thấy cái này. Tức khắc cảm thấy mỹ mãn, một gián đoạn, cũng liền quên mất mụ mụ vừa rồi hỏi vấn đề, Phùng Giao Cầm cũng không có hỏi lại đi xuống. Nàng chính là trước thử một chút nữ nhi khẩu phong, xem nàng rốt cuộc có thích hay không cái kia Tô tiên sinh. Cũng không có nhất định làm nàng hiện tại liền tiếp thu cha kế cái này khái niệm tại đây chuyện còn. Không có rõ ràng tiến triển phía trước, đến trước gạt đừng làm nữ nhi biết, nếu là cuối cùng phát hiện cái kia thúc thúc không đảm đương nổi nàng ba ba. Nàng chỉ sợ lại muốn cảm thấy mất mát khó chịu bằng, Lộ Viễn Chi. Người tốt xấu cũng là ta người đại diện, có thể hay không cũng xử lý chút việc, tỉ như nói trước đem cái kia đáng chết hot search cho ta nghĩ cách áp xuống tới. Kha Cảnh Dương từ cùng cô Tuế Tuế cùng nhau thu xong đệ nhất kỳ tiết mục sau khi trở về. Liền toàn thân nào đều không dễ chịu, đãi ở nhà liền trò chơi đều không chơi. Mỗi ngày liền nghĩ cái kia đáng chết hot search khi nào có thể đi xuống, mang theo bảo bối đi lữ. Hành tiết mục tổ quan tuyên khách quý đội hình đề tài nhiệt độ. Cũng liền ngay từ đầu kia 2 ngày đặc biệt hỏa, nhưng sau lại cũng liền chậm rãi rớt ra trước 5. Nhưng hắn kia một chương mang hoa chiếu, nhiệt độ vẫn luôn cứ cao không dưới, từ đêm qua bắt đầu, thậm chí còn treo ở hot search đệ nhất vị trí, Kha Cảnh Dương liền có chút không hiểu được. còn không phải là một chương thường thường vô kỳ ảnh chụp sao? Có cái gì hào thảo luận? Ngươi liền nói rốt cuộc có cái gì hào thảo luận đi. Nói nữa, hắn nào có giống Weibo bình luận nói cái loại này nãi ba khí chất. Cái gì hắn trong ánh mắt mang theo một tia đối hai tiểu hài tử sủng nịch. What, hắn kia rõ ràng là không kiên nhẫn ánh mắt. Không kiên nhẫn được không? Này đó võng hữu một đám mà đều là ánh mắt không hảo sao? Bằng không vì cái gì đều ở lung tung giải đọc. Một chút cũng không biết tôn trọng một chút hắn cái này đương sự, Lộ Viễn chi thấy như vậy một. Chuyện nhỏ, thứ này từ tuần trước vẫn luôn nhắc mãi tới rồi cái này cuối tuần còn không có xong không có. Lỗ tai hắn đều mau khởi kén. Rốt cuộc, nhịn 4-5 ngày Lộ đại người đại diện hôm nay nhịn không nổi nữa. Bị người này phiền đến không được, thiếu chút nữa miệng phun thô tục. Kha Cảnh Dương, người nhà có thể hay không cho ta ngừng nghỉ một chút? Ngươi lại không phải không thượng qua hot search. Ngươi lên hot search số lần có khỏe không? Nhiều lúc này đây không nhiều lắm. Thiếu lúc này đây không ít, trước kia ngươi 3 ngày 5 ngày lên hot search. Hắn cái này người đại diện đều mau sầu đã chết thời điểm. Như thế nào một chút cũng không gặp ngươi cấp quá. Một bộ tùy tiện hot search thượng viết như thế nào? Lão tử dù sao chính là không để bụng thái độ, hiện tại thật vất vả có cái có thể đề cao quốc dân độ. Hot search, lại một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng là truyền thông bái ngươi hắc liêu đâu. Lộ Viễn chi phun tào xong sau lý trí trở về. Đầy đầy tơ vàng mắt kính khung. Lại nghĩ đến hắn không chỉ là tiểu tử này biểu ca. Đồng thời vẫn là một người có trách nhiệm tâm hảo người đại diện. Vì thế hít sâu một hơi, tiếp tục nói, người này một game show giống như tháng này cuối tháng liền phải phát sóng. Thời gian không sai biệt lắm liền ở ngươi ngày mai muốn đi thu đệ nhị kỳ tiết mục lúc sau. Hiện tại đúng là tiết mục tổ yêu cầu nhiệt độ thời điểm. Ngươi coi như là vì công tác hy sinh một chút, ngươi kia một kỳ mấy trăm vạn thông cáo phí cũng không thể lấy không a, mang theo bảo bối đi lữ. Hành tiết mục tổ có thể làm ngươi một cái hỗn thế ma vương thượng thân tử tổng nghệ. Còn không phải bởi vì nhìn chúng ngươi nhiệt độ. Chẳng lẽ còn có thể là bởi vì ngươi nhân cách mị lực. Liền tính ta chịu áp, nhân ra tiết mục tổ cũng chưa chắc chịu đồng ý a. Đề tài có thể vẫn luôn đãi ở hot search đệ nhất. Chính là muốn mượn ngươi cái này nhiệt độ, làm tổng nghệ đầu bá rating càng cao. Kha Cảnh Dương lực hiện bực bội gãi gãi tóc. Ngữ khí khó chịu mà nói, ta lại không thiếu kia mấy trăm vạn thông cáo phí, Lộ đại người đại diện, ngươi liền bởi vì chút tiền ấy đem ta bán a, Lộ Viễn chi. Hảo đi, ngươi có tiền ngươi có lý, ngươi có tiền ngươi tùy hứng, kỳ thật Kha Cảnh Dương nghiệp vụ năng lực rất cường. Nhưng chính là tính tình quá kém, một khi tâm tình không tốt, dứt lời công liền bãi công. 8 đầu nghiêu đều kéo không trở lại cái loại này. Tỷ như nói lần trước có một cái quảng cáo chính là như vậy. Bởi vì cái kia nữ người mẫu ở cùng hắn cùng nhau chụp quảng cáo thời điểm. Tự mình làm chút thực thân mật động tác. Hắn bạo tính tình vừa lên tới. Không chỉ có đương trường đem cái kia tưởng cùng hắn xào tai tiếng nữ người mẫu hung hăng mà độc. Miệng một phen, còn tính cả cái kia quảng cáo cũng nói không chụp liền không chụp. Bồi một tuyệt bút tiền vi phạm hợp đồng, vốn là hắn chiếm lý sự. Cuối cùng không chỉ có cho không một số tiền, còn bị cái kia nữ người mẫu cấp tính kế. Nói hắn ở chụp quảng cáo khi đối nàng động tay động chân. Nếu không có chứng cứ chứng minh không phải, thiếu chút nữa tiểu tử này liền ở lật thuyền trong mương, cũng may mắn Kha Cảnh Dương trong nhà tạc. Có tiền, căn bản không cần dựa đương minh tinh tiếp quảng cáo tiếp đại ngôn tới kiếm tiền. Bằng không lấy hắn tính tình cùng tính cách, nói không chừng đã sớm đói chết đầu đường, Lộ Viễn chi nhìn thoáng qua di động. Đối còn buồn bực Kha Cảnh Dương nói, hảo, ta xem ngươi cũng không cần lại lo lắng ngươi ở hot search đệ nhất thượng treo. Bởi vì đã có người giúp ngươi phân đi rồi nhiệt độ, hiện tại Weibo hot search đệ nhất. Đã từ nguyên bản thăng Kha Cảnh Dương mang hoa chiếu thăng, đổi thành thăng đương hồng tiểu hoa đán kỷ mẫn kỹ thuật diễn không quá quan thăng. Phi phía dưới hot search cũng đều là Thăng Kỷ Mẫn không xứng diễn viên chính đối chọi gay gắt nữ một thăng. Thăng Kỷ Mẫn phim trường cố ý nhằm vào nữ số 2 thăng linh tinh, đều nói tốt sự không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm, cái này mặt trái tin tức ở trên mạng truyền bá tốc độ. Có thể so chính diện tin tức mau đến nhiều, sự tình nguyên nhân gây ra là có người đã phát một đoạn. Cố ý mơ hồ xử lý đi ngang qua sân khấu cảnh trên video đi. Có thể nhìn đến video chung Kỷ Mẫn ở cùng chàng diễn ân rất nhiều biến. Phát video người kia thủ pháp chuyên nghiệp, loại này cố ý lưu một nửa trì hoãn tin nóng càng làm cho nhân tâm ngứa. Ngược lại làm những cái đó xem náo nhiệt các võng hữu thảo luận đến càng vui sướng, Kha Cảnh Dương. Nhìn thoáng qua tân hot xuất đệ nhất, trong lòng âm thầm vừa lòng, thuận miệng hỏi một câu, cái này Kỷ Mẫn là ai a? Thế nhưng có thể đem hắn đề tài áp xuống đi, giống hắn loại này thịnh hành muôn vàn thiếu nữ đại soái ca. Cũng liền Cố Tuế Tuế cái này thẩm mỹ còn không có hình thành 3 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu nhìn không? Ra tới, mới vừa cho rằng tạm thời bảo vệ chính mình một đời anh danh Kha Cảnh Dương. Tự luyến tật xấu thực mau lại tái phát, hơn nữa hắn vẫn luôn đối công viên lần đó. Tiểu nữ hài cảm thấy kẹo bông gòn so với hắn cái này soái ca càng có lực hấp dẫn sự pha chịu đà. Kích Kỷ Mẫn là thiên hạo giải trí người. Các nàng trong công ty nữ nghệ sĩ từ trước đến nay tranh đến lợi hại. Bởi vì từ cái kia cùng ngươi cùng nhau thu thân từ tổng nghệ ảnh hậu Trương Tuệ Cầm thoái ẩn sau. Công ty 1 tỷ vị trí này liền vẫn luôn không ai. Các nàng đều muốn đi lên. Được đến càng nhiều tài nguyên, công ty đương nhiên sẽ đem hết thảy tài nguyên đều hướng chính. Mình bề mặt đầy, như vậy chỗ tốt có cái nào người không nghĩ tranh đâu. Hơn nữa Kỷ Mẫn lần này bị tuôn ra tới Hắc Liêu. Hơn phân nửa chính là cái kia cùng nàng cạnh tranh công ty 1 tỷ phó Oánh Ngọc làm, nói đến nói đi. Cũng là cái này Kỷ Mẫn quá nóng vội. Ở đoàn phim loại người này nhiều mắt tạp địa phương làm ra như thế rõ ràng lại ấu trĩ sự tình. Này không phải thân thủ đem chính mình nhược điểm đưa đến trong tay đối phương sao? Nhìn nàng ngày thường ở truyền thông trước màn ảnh làm bộ dáng. Cũng không giống như là cái gì không lòng dạ người. Lần này làm cũng quá xuẩn điểm, Kha Cảnh Dương, nga, một tiếng. Đối loại này lục đục với nhau sự không thế nào cảm thấy hứng thú. Mạn Bất Tận Tâm địa nói, chiếu ngươi như vậy phân tích, một đoạn này video chính là cái kia hot sớt thượng nói nữ số 2 làm lâu, này hai nữ nhân đấu tới. Đấu đi cũng quá không thú vị điểm, so chụp game show còn không có ý tự ân, 89 phần 10, bất quá ta theo ta được biết, cái này Phó Oánh Ngọc đã muốn cùng nguyên công ty quản lý giải ước. Chuẩn bị đi ăn máng khác tới chúng ta Tần Thị giải trí. Xem ra các ngươi hai cái về sau chính là cùng cái công ty nghệ sĩ, Phó Oánh Ngọc tưởng giải ước sự. Tình dấu thực hào, nhưng Lộ Viễn chi thân là Tần Thị giải trí kim bài người đại diện. Tự nhiên có hắn tin tức con đường. Lại nói tiếp, cũng là thiên hạo giải trí lần này làm không phúc hậu. Buộc Phó Oánh Ngọc cấp một cái khác nơi trốn không bằng nàng nữ nhân làm xứng. 1 tỷ vị trí cũng muốn cấp Kỷ Mẫn. Đổi ai ai không được buồn bực, khó trách Phó Oánh Ngọc gấp không chờ nổi muốn cùng công ty giải ước. Thậm chí tình nguyện thiếu lấy 5 cái điểm chia làm, mặc kệ những mặt khác như thế nào. Chỉ cần liền cái này đập nồi dìm thuyền quyết đoán, Lộ Viễn Chi liền rất thưởng thức bằng ta dưỡng các ngươi những người này đều là làm cái gì ăn không? Biết, như vậy một chút mặt trái tin tức vì cái gì đến bây giờ đều còn không có áp xuống tới. Đãi ở khách sạn Kỷ Mẫn âm trầm một khuôn mặt, sắc mặt rất khó xem, cả người ở vào một loại táo bạo dễ giận trạng thái. Người chung quanh cũng không dám nhiều lời một câu, bởi vì kia một đoạn video. Weibo hiện tại tạc, các nàng này đó Kỷ Mẫn bên người nhân viên công tác điện thoại cũng đều đã mau bị các nhà truyền. Thông lớn cấp đánh bạo, một khởi động máy chính là các loại điện thoại cùng tin nhắn. Căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng không biết hẳn là như thế nào hồi phục, Kỷ Mẫn liền hôm nay ở đối chọi gay gắt đoàn phim quay chụp đều không có đi. sợ bị đám kia phóng viên chán ở đoàn phim cửa vẫn luôn vấn đề, Weibo phía dưới hiện tại bình luận. Cùng hướng phát triển cũng đối Kỷ Mẫn thực không hữu hảo. Cho dù bọn họ bên này đã mua thủy quân, hiệu quả một chốc một lát cũng không quá rõ ràng, làm nhà ta tỉ tỉ ở trong mưa xối thời gian dài như vậy. Nhìn hảo tâm đau ô ô ô, sẽ không diễn kịch liền không cần diễn, đem nữ một nhân vật nhường cho mặt khác càng thêm nỗ lực tiến tới người đi, nói thật. Thật lâu trước kia liền xem cái này Kỷ Mẫn khó chịu. Nhà ta tiểu hoa lê phim truyền hình nữ một cũng là nàng cướp đi, nhà ta Kỷ Mẫn tỷ tỷ phi chính quy. Sinh ra, ai cũng không phải ngay từ đầu liền kỹ thuật diễn tốt. Tỷ tỷ đóng phim cơ hội không bằng những người khác nhiều. Lần này thật vất vả mới dựa vào chính mình bắt được một cái điện ảnh nữ một. Kỹ thuật diễn tuy rằng không có Phó Oánh Ngọc hảo, nhưng cũng là thực nỗ lực. Mỗi ngày đều ngao ở đoàn phim đóng phim, trên lầu phấn thỉnh tự giác mà vòng thành đoàn lăn xa một. Chút hảo sao, Phó Oánh Ngọc cũng thị phi chính quy sinh ra, nhìn xem nhân gia, nhìn nhìn lại các ngươi gia chủ tử, cao thấp lập thấy rốt cuộc nỗ lực cái này từ không phải lấy tới cấp các ngươi này đó Kỷ Mẫn fan. Tẩy trắng dùng, lần sau phiền toái động động đầu óc suy nghĩ một chút mặt khác từ Kỷ Mẫn thấy trên mạng cơ hồ. Nghiêng về một bên bình luận, trong lòng khí muốn chết, Phó Oánh Ngọc, khẳng định là Phó Oánh Ngọc nữ nhân này làm đến quỷ. Weibo phía dưới cũng đều là nàng mời đến thủy quân, bằng không vì cái gì mới non nửa thiên thời gian, chuyện này liền đến hot sớt đệ nhất, Kỷ Mẫn người đại diện là một cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Nhìn qua chính là một bộ tiêu chuẩn nữ cường nhân trang điểm. Nàng cắt đứt điện thoại. Vỗ vỗ nàng bả vai, trầm giọng nói, tạm thời đừng nóng này, ta đã an bài người đi những cái đó paparazzi trong tay. Dùng nhiều tiền mua người khác hắc liêu, nếu cái này hắc liêu một chốc một lát áp không được. Như vậy biện pháp tốt nhất, chính là tìm được mặt khác hắc liêu trên đỉnh, sau đó lại chậm rãi nghĩ cách đem hot sớt vị trí triệt hạ tới. Hết chương.